Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, Khai Minh thú thủ bài. Hoàng Chi thi thể mặc dù lặn xuống nước cũng không lên tiếng. Thế nhưng nàng vẫn tại yên lặng dòm hơi. Bất quá theo Giang Thủy mà tới đây loại đặc tính. Để cho Vân Tái nghĩ đến một cái truyền thuyết. Nghe nói cổ đại Thục Vương rùa linh vốn là từ trong nước sông trôi qua đến một cỗ thi thể. Không biết vì sao đến rồi dân sơn phụ cận hoàn hồn lại. Bất quá bây giờ khoảng cách rùa linh thời đại còn sớm rất đâu. Vân Tái đi tới đất Thục là tiện đường đến xem Đô Giang đập nước. Cho nên mọi người tại Gia Lăng Giang tiến nhập đất Thục không lâu về sau. Liền rời đi đầu này cổ lão Giang Thủy. Hướng về Tây Nam phương hướng tiến lên. Trung bộ địa khu nhiều đồi núi. Muốn tới Tây Nam bộ mới thật sự là Đại Bình Nguyên. Dân sơn phụ cận ba cái Giang Thủy bồi dưỡng cổ Thục nhân. Nhưng cũng hại khổ bọn hắn. Từ xưa đến nay, người chính là tại giữa thiên địa khốn khổ dẫy giụa cầu sinh. Rất nhiều văn minh cổ xưa tiêu vong. Nhưng cũng sẽ có càng nhiều văn minh cổ xưa xuất hiện. Đến rồi buổi tối, ngôi sao hiển hóa, khai minh thú cầm hỏa diễm thiêu đốt hóa thạch. Vân Tái không cho phép hắn đốt long cốt. Thế nhưng đốt chút ít cái khác hóa thạch vẫn là không có vấn đề. Ngược lại đào không ít. Bá Kỳ cho mấy khối giáp cốt, nói là có thể giải mộng. Khai minh thú lại tại bói toán cái gì? Xích Tùng Tử cùng Quảng Thành Tử tại bên cạnh nói chuyện phiếm. Nguyên lai là Hồng Siêu lo lắng cho mình buổi tối xảy ra sự tình. Cho nên cố ý để cho khai minh thú giúp hắn bói toán cát hung. Nhìn xem khai minh thú cái kia 9 cái đầu, 18 con mắt, xem xét chính là có thể xem thấu hết thảy. Khai minh thú bói toán vẫn là rất chuẩn, kỳ thực so Vu Hàm chuẩn hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, làm sao có thể, Vu Hàm quẻ chỉ cần phản lấy hiểu chính là tất chúng được không? Vân Tái tại bên cạnh nghe, đã hiểu, Vu Hàm đặc tính là làm trái lại đúng không? Một bên khác, Hồng Siêu tựa như là tại mở vé số cào dân cờ bạc một dạng. Khai minh thú đốt 3 mảnh giáp cốt. Sau đó hổ chảo đặt ở giáp cốt bên trên. 3 tấm thủ bài. Có không có thẻ pháp thuật đâu. Ta hội hợp. Rút thẻ. Từ xưa đến nay. Vấn thiên chi thuật gọi là bạc. Hỏi địa chi thuật gọi là thệ. Bạc dùng mai rùa. Thệ dùng thi cỏ. Vết cháy mai rùa quan sát triệu văn. Tại mai rùa có thể xương thú bên trên chui vào khắc. Lại dùng lửa thiêu. Xem vết dạn đến định cắt hung. Loại này báo trước cắt hung vết dạn liền gọi là triệu. Nếu như hỏi nơi, kia liền chấp cầm thi cỏ xác định kỳ sổ mắt đã định cắt hung. Mà y theo vật trước có tượng, sau có số, bạc thệ thời gian trước lấy thi cỏ thệ, như được thuận lợi số, khỏi phải lại bạc, như không may mắn, lại bạc kỳ tượng, sau đó cái này quá trình không thể vượt qua 3 lần. Sự, thệ, bất quá tam, chính là từ chỗ này tới. Mà khai minh thú biết bói quẻ, cũng là bởi vì bói toán pháp trong truyền thuyết, hắn chính là hổ bạc pháp tổ tông. Ngoại trừ hổ bạc, còn có gà bạc, chim bạc, xương thú bạc, trúc bạc, thệ chiêm, sư bồ bạc, tinh chiêm, tương phong, vọng khí, tương địa, mộng chiêm, xem tướng. Cho nên trên lý luận tới nói, cô cũng có thể học được đánh bài. Cuối cùng cô trên đầu có 3 cái lông gà. Xem xét chính là 10 phần biết đánh bài kiểu tóc. Vân Tái nhìn xem một màn này, lúc ấy liền đến sức lực. Khai minh thú nghiêm túc quan sát thứ nhất bộ bài, phát hiện đây không phải tốc độ đánh ma pháp, nhưng cũng không phải cái gì tốt bài. Ô, thẻ tay, thế cục dường như còn có lượn vòng đường sống. Ta hội hợp, gào, Hồng Siêu, người sinh mệnh đã như nến tàn trong gió. Còn có 2 vạn huyết. Người đặt cái này đánh bài đâu nhìn hồi lâu. Người nếu không nói, ta muốn kêu gọi ta nắm đấm trực tiếp công kích người chơi. Vân Tái đi tới chụp hắn một cái. Khai minh thú đem tấm kia thủ bài mở ra. Gào gào ô ô cho mọi người nói rõ tình huống. Khai minh thú chỉ vào tờ thứ nhất bài. Thứ nhất bộ giáp cốt. Nói chung, 9 đầu lão hổ biểu thị hóa thạch bói toán xác thực rất chuẩn. Nhìn lại Hồng Siêu. Đại khái ý tứ chính là, Thứ nhất bộ bài là xạ nguyệt. Xạ nguyệt, trăng là khác phái, nhưng cũng có thể biểu thị nghịch phản. Xạ nguyệt người hung, xạ nguyệt người có điểm giữ. Bởi vì thứ nhất bộ là hung bài, cho nên có thể lật bản thứ hai. Bản thứ hai bài cũng không phải cái gì tốt bài. Biểu thị vũng bùn, xạ nguyệt vào vũng bùn. Ý tứ là cái này sự tình rất khó làm. Có thể sẽ đánh ra di di. Hồng Siêu sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Phong kiến mê tín, đều là phong kiến mê tín. Thủ lĩnh ngươi đã nói, khô cốt nát cỏ làm sao biết cắt hung đâu. Ta hôm nay liền muốn làm thượng cổ Khương Tử nha. Tiến nhanh đến xuất mai rùa. Vân Tái a a hai tiếng, rất chờ mong nói, không quản cái gì thủ bài, để cho ta khỏe mạnh bản thứ ba. Có phải là đại cát đại lợi đêm nay ăn cô? Cách đó không xa cô cô. Độ, Khai Minh thú đem móng vuốt đặt ở bản thứ ba giáp cốt bên trên. Phía trước hai cái đều là điểm giữ, cho nên có thể xem cái thứ ba. Tới đi, ấn thẻ. Khai Minh thú đang muốn ra móng vuốt đem giáp cốt lật qua. Thế nhưng vào lúc này, một cái khác ảm đạm tay đột nhiên đặt ở giáp cốt bên trên. Khai Minh thú, o huyền mãnh, o, là ai a thế mà quấy nhiễu ta ấn thẻ. A Tái lão đại cũng không thể làm như vậy. Khai Minh thú nhìn một chút Vân Tái, lại nhìn một chút Hồng Siêu, nhìn lại phía trước, một người mặc màu vàng áo gai, buông thõng màu đen ướt sũng đầu tóc nữ thi, cứ như vậy đứng ở trước mặt nó. Cái tay kia chính là nàng. A, Hoàng Chi, mẹ nó Hoàng Chi, Khai Minh thú. Bởi vì Hoàng Chi đột nhiên xuất hiện, liền Vân Tái đều giật mình kêu lên. Quảng Thành tử cùng Xích Tùng tử cũng chạy đến, sắc mặt ngưng trọng. Hoàng Chi thi thể, một cái tay nắm lấy cái kia mảnh thứ ba giáp cốt, đùng một cái cho nó bóp nát. Đất thục bên trong, tại dân sơn phía dưới, đô giang đập nước xây dựng đã hoàn thành một nửa. Cự Linh thị đám thợ thủ công kỹ thuật cao siêu, thí nghiệm rất nhiều phương pháp phía sau, rốt cục tại hung tàn dòng nước bên trong xây dựng lên to lớn thợ đá kiến trúc. Đến tận đây, cổ thục quốc thợ đá kiến trúc trình độ, tại những năm này ở giữa, cũng đồng thời được đề thăng một mảng lớn. Ngọc Xây Sơn giã đã bị đả thông, mắt thấy toàn bộ đô giang đập nước hình dáng liền muốn trồi lên. Cự Linh thị bao công đầu cũng rất kích động a. Cái này nhất định phải cho đại kỳ quan đâm bên trên bọn ta danh tự a. Đất khô gỗ không làm hai cái kỳ quan sau đó đâm bên trên danh tự. Vậy còn gọi thổ mộc con chó sao? Cái này cũng không thiếu niên. Bất quá bởi vì đất thục nhân khẩu rất ít, cho nên công tác hiệu suất không quá cao. Nhiều năm như vậy đại hồng thủy xâm nhập, dẫn đến thục nhân khẩu một năm so một năm ít. Dần dần thành rồi tuần hoàn ác tính. Đại hồng thủy người chết di chuyển sinh dục bởi vì đất đai hủy hoại không cách nào làm việc. Nuôi không nổi tiểu hài chết đói. Vật này ít nhất còn cần 5 năm mới có thể tạo thành sao. Bất quá bây giờ chị Thủy đã có một ít công hiệu. Chấm ngoặc kép, 5 năm, người nói đùa cái gì? Cự Linh thị tộc trưởng nhìn xem Thanh Y thần, không khỏi trách mắng âm thanh tới. Đất thục nhân khẩu muốn khôi phục một ít, ít nhất còn cần 20 năm. Chấm ngoặc kép, liền ngươi bây giờ điểm ấy nhân khẩu. 5 năm liền xây một chút chống lũ đê quên đi. Dựa theo bản vẽ, bây giờ có thể 3 năm đánh xuyên ngọc xây núi. Đã là xương ý hiển linh. 3 năm đánh xuyên ngọc xây núi. Người cũng không nhìn một chút điều động hoặc nhiều hoặc ít người. Lại bắt được hoặc nhiều hoặc ít gia súc đến giúp đỡ. Thậm chí liền một ít mao thần đều bị ngươi bắt đến rồi. Lực mạnh xuất kỳ tích đúng không? Về sau ngươi liền gọi Tam Tùng lực mạnh. Cự Linh thị tộc trưởng biểu thị ngươi cái giám sát có thể hay không làm việc. À đúng rồi, ngươi là bên A, nhưng bên A thì thế nào? Mang tốt ngươi mũ đỏ, chờ FF, không thì quay về cho ngươi đổi lại lục sắc. Cự Linh thị tộc trưởng đánh giá một cái. Ngươi muốn đem thứ này xây xong, bảo đảm về sau không tái phát hồng thủy. Vậy ít nhất được xây 30 năm. 30 năm, đó chính là một thế thời gian. Dài như vậy a, chấm ngoặc kép, Thanh Y thần cũng không nghĩ tới hoàn toàn làm xong cần như thế thời gian dài. nói tới nói lui vẫn là sức sản xuất chùy nhỏ không đủ. Sản xuất công cụ cũng nguyên thủy. Ai? 30 năm, người biết ta cái này 30 năm là thế nào qua sao? Ta ngày ngày đều tại đánh cho. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.